Tháng năm dài đằng đẵng lục diệc ta. Chương 33, cược rằng anh yêu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ rồi, tên cầm đầu cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn sải bước đến trước mặt Thẩm Phóng, dí ngón tay vào vai anh, giơ ngón giữa, cười nham hiểm, rồi mày sẽ hối hận. Thẩm Phóng cũng mỉm cười, nhưng không đáp, ánh mắt anh xuyên qua đám cướp hung hãn, thẳng tắp rơi xuống người Triệu Nhất Mai. Mặt trời dần ngả về tây, sau khi phá hỏng chiếc trực thăng đến mức không thể cứu vãn, bọn cướp lại lục soát lần nữa, rồi trói chặt Thẩm Phóng và Triệu Nhất Mai, ném họ xuống bãi cát nơi sóng biển vỗ vào bờ, sau đó vội vã rút đi. Làn sóng đầu tiên ập đến, dội thẳng lên người họ, làm cả hai ướt sũng, rồi lại rút đi như chưa từng có gì xảy ra. Triệu Nhất Mai và Thẩm Phóng ngồi tựa lưng vào nhau, thân thể dán chặt, khi quần áo bị ngấm nước lạnh buốt, nhiệt lượng từ cơ thể anh lại càng hầm hập truyền qua. Trong vị mặn mặn của gió biển, Triệu Nhất Mai vẫn không tránh được việc hít phải hơi thở quen thuộc ấy. Bao nhiêu năm qua, chỉ cần thấy biển, ngửi mùi gió mặn, cô sẽ nhớ đến anh. Và giờ phút này, ký ức và hiện thực lại chồng khít. Thẩm Phóng nhặt một mảnh đá sắc nhọn, cưa từng chút một vào sợi dây chói tay. Cạnh đá rạch rát lòng bàn tay, máu tứa ra, nhỏ xuống cát, thấm vào sợi thừng, ở nơi Triệu Nhất Mai không nhìn thấy. Bỗng nhớ một câu thơ Ba Lan, Triệu Nhất Mai khe khẽ nói, lạy Chúa, xin để con gánh hết khổ đau rồi lặng lẽ ra đi. Cho con đi qua miền tĩnh lặng, chẳng còn sợ hãi, để thế gian vẫn tiếp tục vận hành, để biển xanh vẫn hôn lên bờ cát như thuở ban sơ. Nghe không hiểu, Thẩm Phóng lạnh nhạt đáp. Triệu Nhất Mai bĩu môi, thở dài bất lực, anh đúng là chẳng biết lãng mạn. Chưa bao giờ, lời vừa dứt, Thẩm Phóng khẽ kéo mạnh, sợi dây bung ra, anh đứng lên, thân hình cao lớn che khuất ánh hoàng hôn. Cô ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Khóe môi anh hơi nhếch, giọng đều đều, ai bảo anh không biết lãng mạn. Tim Triệu Nhất Mai đập thình thịch, nghẹn không thốt nổi câu nào. Chỉ thấy anh cúi xuống, tháo dây trói trên người cô. Một con sóng lớn bất ngờ ập đến, cao hơn hẳn những đợt trước, cuốn lấy cả hai, rồi lại rút đi trong tiếng ao khổng lồ. Triệu Nhất Mai vừa định nói cảm ơn, đã bị sóng sộc nước vào miệng, ho sặc sụa, cô nắm tóc mình, vắt ra một vũng nước, nghĩ đến bộ dạng nhếch nhác của bản thân mà chỉ biết cười gượng. Đối diện, Thẩm Phóng đứng yên, lặng lẽ chờ cô vắt khô tóc, thấy cô lại nhặt mảnh đá khi nãy, anh hỏi, em lấy cái đó làm gì? Để làm bùa hộ mệnh. Triệu Nhất Mai đáp, cảm ơn nó đã cứu mạng chúng ta. Thẩm Phóng hờ hững nhếch môi, xoay người ngồi xổm, có chút mất kiên nhẫn mà vẫy tay. Lại đây. Triệu Nhất Mai ngẩn ra, rồi rón rén bước từng bước đến gần, thử nhảy lên lưng anh. Áo anh ướt sũng, gió biển thổi qua lạnh buốt, khiến cô run khẽ. Anh dường như nhận ra, bèn siết chặt hơn, chắc chắn hơn. Đi đâu, còn phải hỏi sao? Giọng anh dứt khoát, từng bước nện xuống cát, đưa em về, để biển lại hôn bờ cát như xưa, để bình minh vẫn sáng rỡ, như thể chưa từng có đau thương. Cuối cùng, Thẩm Phóng và Triệu Nhất Mai tới được bến cảng, ở đồn cảnh sát địa phương, họ mượn điện thoại liên lạc với căn cứ quân đội Trung Quốc tại Sudan. Chính phủ nhanh chóng cử xe tiếp ứng, đưa họ vượt đường dài trở về. Ngày thứ ba sau khi họ về Sudan, tin tức truyền đến, bọn cướp bị tóm tại biên giới Somalia. Khi ấy, chúng lẻn lên một con tàu đen đi Pháp. Số tiền chuộc khổng lồ đã bị tiêu xài vô tội và chỉ trong vài ngày. Nghe tin, Triệu Nhất Mai ngạc nhiên. Sao các anh tìm ra nhanh thế? Trước khi hành động, anh đã giấu một thiết bị định vị trên máy bay. Thẩm Phóng thản nhiên đáp. Khi chúng phá máy, anh nhân cơ hội gắn nó lên người một tên. Trong khoảnh khắc, Triệu Nhất Mai nhớ lại cuộc cãi vã kịch liệt cuối cùng. Hóa ra tất cả chỉ là vở diễn. Anh sớm đã chuẩn bị chu toàn. Còn việc anh nhất quyết đi cùng bọn cướp là để cứu cô. Hay để giăng bẫy cô không muốn truy cứu. Anh là Thẩm Phóng. Anh đã cứu cô một lần, hai lần, ba lần, dù lặp lại bao nhiêu lần, anh vẫn sẽ cứu cô. Cô đem mạng sống phó thác nơi anh, như bao năm qua, tin tưởng tuyệt đối, khi trở lại Sudan, quân đội cũng sắp kết thúc nhiệm vụ, bắt đầu dỡ bỏ căn cứ để chuẩn bị hồi hương. Triệu Nhất Mai không thể ra vào doanh trại tự do, nên ở lại bệnh viện chăm sóc 16 con tin. Họ đều đã chịu 3 ngày đói khát, cơ thể suy kiệt, phải truyền dịch, 6 người bị thương, 4 người chỉ chấn thương nhẹ, 1 người già và 1 đứa trẻ thì tình trạng nặng hơn cậu bé gãy chân khi cố trốn qua cửa sổ. Cậu bé khoảng 8-9 tuổi, tên Lý Hoài, cậu theo cha mẹ sang châu Phi nương nhờ họ hàng buôn bán dược liệu. Đôi mắt trong veo, ngây thơ, với cậu Triệu Nhất Mai là vị cứu tinh, cũng là chị gái xinh đẹp nhất từng gặp. Mỗi lần thấy cô bước vào phòng, mắt cậu sáng rỡ, reo lên vui vẻ. Chị đẹp ơi, Triệu Nhất Mai cũng rất thích cậu. Hằng ngày, cô đều cố dành thời gian trò chuyện với cậu. Lý Hoài thích níu tay cô kể chuyện, còn cô thì chẳng biết kể gì tuổi thơ chỉ quanh quẩn bạch tuyết. Lọ lem, cô bé ngón tay cái. Thế là cô đem chuyện những chuyến đi, những vùng đất từng đặt chân kể cho cậu nghe. San Francisco có phải ở rất, rất xa không? Lý Hoài tò mò. Nghe nói ở đó vàng nhiều lắm. Ừ, Triệu Nhất Mai mỉm cười xoa đầu cậu bé. Rất xa, rất xa. Đợi sau này chân em khỏi, chị lái máy bay đưa em đi. Khoảnh khắc đó, Triệu Nhất Mai thoáng khựng lại. Nhớ đến lời Hà Tích Tích từng nói nhiều năm trước, San Francisco không ở nơi này, cũng không ở nơi kia, mà ở trong tim mỗi người. Vậy thì bây giờ, San Francisco của cô ở nơi đâu? Lý Hoài hớn hở, chị đẹp ơi, chị thật ngầu. Triệu Nhất Mai vỗ nhẹ trán cậu, nếu em thích, sau này chị dạy em lái máy bay. Dạ, dạ, thích quá đi. Cha mẹ Lý Hoài cảm kích cô vô cùng. Họ không bị thương. Sau khi cơ thể hồi phục thì nhanh chóng xuất viện. Họ đến châu Phi chỉ để mưu sinh. Mỗi ngày kéo dài thêm là tiền tiết kiệm lại vơi đi. Nay đã túng thiếu chật vật. Nếu không phải vì miếng cơm manh áo, ai lại muốn rời xa quê hương để đến vùng đất khắc nghiệt thế này? Khi Thẩm Phóng và Lý Lan đến bệnh viện tìm Triệu Nhất Mai, cô đang cắt tóc cho Lý Hoài. Tóc cậu bé mọc nhanh, đen mềm, che cả mắt. Triệu Nhất Mai bảo cậu ngồi trên giường cầm gương. Còn cô cầm kéo trịnh trọng tuyên bố mình biết cả trăm kiểu tóc. Chị ơi, bên trái kia, còn một lọn nữa. Chị cắt nhiều quá rồi. Thế này xấu lắm, xấu gì mà xấu. Triệu Nhất Mai, cạch cạch, lia kéo. Con trai phải tóc ngắn mới sáng sủa. Đẹp trai, chưa nghe câu, ngắn đầu là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm chứng soái ca. À, giống anh Thẩm vậy hả? Triệu Nhất Mai ngẩn người, đặt kéo xuống, vừa vặn thấy Thẩm Phóng và Lý Lan đứng ở cửa phòng bệnh. Lý Lan mỉm cười, lâu quá không gặp, sao chị lại đến đây? Đem thuốc men dư thừa đến quyên góp. Lý Lan nói, ở đây lâu như vậy, sắp rời đi vẫn còn thấy lưu luyến. Mau về đi. Triệu Nhất Mai cười. Nhân dân tổ quốc còn cần các anh chị bảo vệ đất nước. Lý Lan cười. Người có công lớn là em đấy. May mà gặp được em. Nói rồi, chị ấy huých khuỷu tay vào Thẩm Phóng. Anh ta vẫn không mở miệng. Lý Lan đành đứng ngoài cửa. Thay mặt vị đội trưởng cứng đầu này hỏi. Hôm nay là tiệc tiễn biệt của đội trưởng Thẩm. Em có đến không? Triệu Nhất Mai trước đó đã nghe chuyện Thẩm Phóng sắp giải ngũ. Nhưng khi ấy tất cả sự chú ý đều dồn vào vụ chiếc xe du lịch bị bắt cóc. Chẳng ai rảnh nghĩ đến chuyện khác. Giờ mọi thứ đã lắng xuống. cô mới chợt nhận ra anh sắp rời đi rồi. Cô thoáng nhớ đến nụ hôn dài trên không trung giữa hai người. Nóng bỏng mãnh liệt, như đang thiêu cháy sinh mệnh. Rồi sao nữa? Triệu Nhất Mai không trả lời Lý Lan, mà chỉ nhìn thẳng vào Thẩm Phóng. Thẩm Phóng nhíu mày, hiểu ý cô, đành lên tiếng hỏi lại. Em đến không? Có, nụ cười trên môi Triệu Nhất Mai lan ra dịu dàng. Sau khi Thẩm Phóng và Lý Lan rời đi, Triệu Nhất Mai chợt nhớ đến một cái tên, liền lên mạng gõ tìm. Trần Sa, cô vốn nghĩ sẽ có nhiều người trùng tên. Không ngờ kết quả đầu trang đều là Eagle và Trần Sa. Thì ra mấy năm nay, Eagle đã nổi tiếng trong nước, trở thành ban nhạc hạng nhất. Trần Sa bỏ học đại học từ lâu, các thành viên khác thay đi đổi lại, chỉ có cô ấy là kiên trì đến giờ. Trong album mới nhất, Trần Sa mặc áo hoodie đen, trùm mũ che nửa mắt, ánh nhìn lạnh lùng dán vào ống kính. Hình ảnh ấy vẫn như cô gái năm nào, cô độc, khép kín, không ai bước vào được lòng. Nhưng Triệu Nhất Mai đã từng thấy một dáng vẻ khác của cô ấy. Đứng trước cửa biệt thự nhà họ Thẩm, như một lọ lem mơ thành sự thật, lòng đầy lo lắng mà vẫn hướng về tương lai. Triệu Nhất Mai qua màn hình cũ kỹ, lặng lẽ đối diện với tình địch năm xưa, chợt phát hiện trong lòng không còn sóng gió. Cơn ghen tuông từng điên cuồng cũng đã tiêu tan. Là vì cô đã không còn yêu anh nữa sao? Hay là, trên thế gian này, không gì có thể thay đổi tình cảm cô dành cho anh? Hay là, cả tình cảm anh dành cho cô? Buổi tối gọi là tiệc tiễn biệt, thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Một nhóm anh em thân thiết rủ nhau ra quán bar, ồn ào gọi cả bàn rượu, hẹn rằng không say không về. Triệu Nhất Mai mặc váy đỏ chậm rãi bước vào. Trong đại sảnh ba không thấy Thẩm Phóng. Lý Lan nhướng cằm chỉ hướng cho cô. Phía sau, từ một con đường nhỏ hẹp bằng gỗ bước xuống. Mùi biển len lỏi trong không khí. Triệu Nhất Mai xách váy. Từng bước đi xuống, cuối cùng thấy anh ngồi ở cuối bậc thang. Người đàn ông vai rộng eo hẹp, duỗi chân dài tựa vào tường đen. Bật một que diêm, ngậm điếu thuốc mảnh giữa môi. Triệu Nhất Mai bước đến, ngồi xuống cạnh anh, vai kề vai, hai người im lặng không nói, mãi đến khi điếu thuốc cháy hết, Thẩm Phóng lấy từ hộp bên chân ra hai điếu mới, huýt tay cô, đưa cho một điếu, cô ghé sát lại, chán gần chạm chán, môi lửa cho nhau, trong ánh sao lấp lánh, cô nhìn thấy đôi mắt anh, mùa hè năm ấy, cô như thiếu nữ trút bỏ cánh lông vũ, lần đầu nếm trải mùi vị tình yêu. Trong giây phút gần gũi nhất, cô dám nhìn thẳng vào mắt anh, hàng mày khẽ nhíu, như chìm vào một giấc mơ không thể tỉnh. Đến bây giờ, cô vẫn nhớ cảm giác run rẩy ấy, hơi thở của anh, những lời anh từng nói. Triệu Nhất Mai hít một hơi khói, không rút vào phổi, rồi nhẹ nhẹ thở ra. Thẩm Phóng lặng lẽ gảy tàn thuốc, dùng tay kia lục trong túi quần, bỗng lấy ra một thứ. Ở chợ thấy món đồ nhỏ, chẳng đáng bao nhiêu, tặng em, dưới ánh trăng xanh bạc. Triệu Nhất Mai thấy rõ đó là sợi dây chuyền gắn kim cương. Cô còn nhớ chỗ viên đá có một vết nứt. Cô ngước nhìn anh, nhướng mày, giúp em đeo đi, tự đeo lấy, giọng anh lạnh nhạt. Triệu Nhất Mai không nói thêm, chỉ khẽ vén tóc, đứng yên dưới ánh trăng, lặng lẽ chờ, bất đắc dĩ, Thẩm Phóng bước đến, cúi thấp đầu, vòng tay qua gương mặt cô, cài khóa dây chuyền, tay anh dài, người cao, khoảng cách gần đến mức hơi thở ấm áp phả bên tai cô. Khi đứng thẳng dậy, anh dùng giọng khàn thấp gọi, Triệu Nhất Mai, anh vẫn luôn gọi cô như thế. Cả họ lẫn tên, Thẩm Phóng, cô bất chợt cười khẽ, nói, chúng ta cá cược đi. Cược gì? Triệu Nhất Mai lùi một bước, sàn gỗ vang lên tiếng kéo kẹt, ánh trăng như dòng nước, dịu dàng tuôn xuống, cô nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mặt, từng chữ thốt ra, cược rằng anh yêu em, Rồi cô bất ngờ bước lên, kiếng chân, một tay ôm lấy đầu anh, mạnh mẽ hôn lên môi anh. Triệu Nhất Mai mở mắt, nhìn thấy tất cả tinh quang trên thế gian rơi vỡ trong mắt anh. Trên đời này có thứ gì vĩnh hằng, kiên cố bất hoại hay không? Có chứ, cô nhìn anh, ánh sáng chập chờn rơi trên thân hình anh, nhạt nhòa mà nghĩ, em yêu anh. Ngày hôm sau, quân đội Trung Quốc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Sudan. Toàn thể trở về nước, Triệu Nhất Mai ở lại Sudan, bởi cô vẫn còn quá nhiều việc phải làm. Đêm hôm đó, cô lái xe đến sông Xanh Trắng Niêu một lần nữa. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, châu Phi đã hoàn toàn bước vào mùa hạ. Nước sông dâng cao, cô tìm được dưới một phiến đá hai mẩu tàn thuốc đã khô quắt. Khom lưng nhặt chúng lên, cẩn thận đặt cùng với hòn đá mang về từ vùng biển Caribe. Lý Hoài láo lỉnh hỏi, chị đẹp ơi, sao trông chị không vui thế? Em nhìn chỗ nào ra là chị không vui? Triệu Nhất Mai búng chán cậu, chị không đánh son nữa mà. Triệu Nhất Mai nghẹn lời, bèn chống chế, hết rồi, ở đây cũng chẳng bán. Vậy chị đợi em nhé, sau này em kiếm được tiền, sẽ mua thật nhiều son tặng chị. Triệu Nhất Mai mỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc cậu bé. Tóc bị cắt ngắn, dựng như gai nhím, trông rất giống một người nào đó. Triệu Nhất Mai tiếp tục ở lại châu Phi, và lại nhận được tin của Giang Hà. Trong một bộ phim, Giang Hà vô tình thấy một ngôi nhà thờ nằm bên vách đá Iceland. Vị hôn phu cố tân liệt của cô tốn biết bao công sức mới tìm ra nơi ấy. Cuối cùng hai người quyết định tổ chức hôn lễ tại đó. Cực quang tinh tú, nơi tận cùng thế giới. Thật đẹp, Triệu Nhất Mai hồi âm email, giới thiệu cho Giang Hà một cô gái mà cô gặp ở Bolivia, Diêu Tiểu Đồng. Làm nghề tổ chức đám cưới, lại trùng hợp chính là đàn em cấp 3 của cô. Triệu Nhất Mai còn nhớ hồi ấy, nghe đồn có một cô gái năm nhất cầm loa đứng dưới tòa nhà. Lớn tiếng tỏ tình, liên vũ, tớ yêu cậu, nghe người khác bàn tán sau lưng, chê cô ấy mất mặt. Con gái gì mà dám mặt dày đến thế, nhưng Triệu Nhất Mai lại chân thành khâm phục, đến cả phần lớn con trai cũng không dám dũng cảm như thế. Nếu không bận chuyện học hành và chuẩn bị đi du học, cô thật sự muốn quen biết nữ hảo hán ấy. Sóng sau xô sóng trước, trường học mãi mãi chẳng thiếu tin đồn, chẳng thiếu những kẻ vô tư vô úy. Không ngờ 8 năm sau, hai người gặp lại tại Bolivia. Diêu Tiểu Đồng suýt chết vì không hợp thủy thổ, may nhờ Triệu Nhất Mai cứu sống. Nghe cô kể, đây là chuyến đi trăng mật một mình. Người lấy cũng chẳng phải cậu thanh mai trúc mã năm nào từng khiến cô chạy khắp trường để tỏ tình. Một câu nhạt nhẽo như thế, sau lưng là bao nhiêu đêm khóc cạn nước mắt. Triệu Nhất Mai không hỏi thêm, mãi đến khi chia tay, cô mới tình cờ biết tên chồng mới cưới của Diêu Tiểu Đồng. Tống Kỳ Lâm, Triệu Nhất Mai sững sờ, năm tháng cuộn chảy trong lòng. Những người trong ký ức đều đã có số phận riêng. Thế giới rộng lớn mà cũng nhỏ bé đến lạ. Cô bật cười lớn, nước mắt từng giọt rơi xuống. Những lầm lỡ của đời người chẳng ai đoán trước được, chỉ đành trách tạo hóa trêu ngươi. Kế hoạch đám cưới của Giang Hà nhanh chóng định xong. Cô gửi hình váy cưới cho Triệu Nhất Mai, kèm theo thiệp mời giản dị, nghe nói do chính cố tân liệt thiết kế. Nhìn thấy tên chú rể và cô dâu song hành trên thiệp, Triệu Nhất Mai thầm hỏi, nếu một ngày nào đó mình có thể như một cô gái bình thường, được có một lễ cưới duy nhất trong đời, cô sẽ muốn cảnh tượng thế nào? Thật ra nhiều năm trước, ba người từng bàn chuyện này. Vào đêm trước lễ cưới của Hà Tích Tích, họ gọi video, tha hồ mơ mộng về hôn lễ và giáo đường. Khi ấy, Giang Hà ngây thơ nói, thế nào cũng được, chỉ cần lấy được người mình yêu, còn lại chẳng sao, dù gì cả đời còn ở bên nhau. Khi đó, Triệu Nhất Mai mắng cô, ngốc quá, đời người phải có nghi thức, mỗi việc quan trọng đều đáng để lưu giữ, để sau này già rồi vẫn có ký ức mà nhớ. Giang Hà bĩu môi, cười hỏi lại, già rồi còn nhớ lại làm gì? Hà Tích Tích bỗng xen vào, có lẽ là vì chúng ta sống được đến hôm nay đều nhờ những ký ức đó chống đỡ. Không ai ngờ, cuối cùng Hà Tích Tích lại hủy hôn ngay trước lễ cưới, quả quyết quay về Trung Quốc. Còn giờ đây, Triệu Nhất Mai cũng hiểu được câu nói của Giang Hà năm ấy. Chỉ cần cưới được người trong tim, thế nào cũng được, bởi cả đời còn dài. Cô ngày càng cảm thấy cạn kiệt. Tuổi xuân mới chỉ đi qua nửa chặng, mà như đã lội núi vượt sông cả một đời. Rốt cuộc, Triệu Nhất Mai vẫn không thể đến Iceland dự lễ cưới của Giang Hà. Ngày trước khi khởi hành, như thường lệ cô đến bệnh phòng thăm Lý Hoài. Cậu bé trẻ tuổi, hồi phục nhanh, đã có thể chống nạng đi lại vài bước. Đợi khi em ra viện, sẽ đi phụ giúp bố mẹ. Đợi em lớn thêm chút, có thể học lái xe tài. Đôi mắt Lý Hoài cười híp lại. Chị đẹp ơi, chị từng ngồi xe tải chưa? Cách chương.